Dã thú người tường vi, chương 67, góc truyện audio.com. Cây châm lam thủy kia Lâm Vũ Giao không dám nhắc lại, mà là nhìn về phía ngọc sức khắc được bày trong hộp, đại huyền mỹ ngọc nổi danh đứng đầu, không chỉ ngọc chất không hề tì vết, màu sắc hoặc đậm rực rỡ hoặc thanh nhã, tinh mỹ vô song. Lúc này Lâm Vũ Giao nhìn không chuyển mắt, tiểu nha hoàn bên cạnh là một nha đầu giản dị ở nông thôn, thấy mỹ ngọc trợn tròn ánh mắt, ở phía sau tiểu thư hâm mộ nói: tiểu thư, trang sức cửa hàng ngọc này thật sự dễ nhìn a, so với ngọc sức chúng ta trên chợ bán 5 lượng bạc dễ nhìn hơn." Lâm Vũ Giao nghe vậy không khỏi quay đầu phẫn nộ trừng mắt nhìn nha hoàn một cái, tiểu nha hoàn lập tức cúi đầu ngậm miệng, quay đầu Lâm Vũ Giao hơi có chút xấu hổ nói với trưởng quầy: "Nha đầu ở nông thôn không hiểu quy củ, vừa rồi nếu có mạo phạm còn xin trưởng quầy đừng để ý." Trần trưởng quầy nghe nha đầu kia nói, vốn có chút không vui, đại huyền Mỹ Ngọc là cửa hàng ngọc thượng đẳng tốt nhất trong kinh thành, ngọc kiện thấp nhất cũng đều là 100 lượng trở lên, mấy kiện ngọc kém vài lượng bạc mấy mai đồng tiền sao có thể bằng được. Bất quá nếu là nha đầu ở nông thôn, cũng không cần so đo cùng nàng, trên mặt mặc dù tươi cười không giảm, nhưng ánh mắt đã âm thầm đánh giá tiểu thư tiểu hộ môn ra từ nông thôn đến thật có thể mua được ngọc sức tốt ở đây hay không. Đừng trách Trần trưởng quầy nghĩ như thế, đổi lại bất cứ tiểu nhị một cửa hàng ngọc nào lúc này cũng đều là nhìn mặt mũi, ai cũng không muốn đem ngọc sức thượng phẩm lấy ra cho người ta chịu phiêu lưu rơi rớt ném hỏng, kết quả đối phương cũng chỉ nhìn lại mua không nổi, dù sao ngọc kiện thượng phẩm cũng không phải đồ ngọc kém, rơi một kiện mấy văn mấy lượng, một bộ ngọc sức thượng phẩm sẽ lên đến 1000 lượng bạc thậm chí trên 1000 lượng. Mà Lâm Vũ Giao vừa rồi xem mấy bộ ngọc khí giá đều từ 1500 lượng đến 3000 lượng, nàng xem giá rất đắt mới giả bộ không thích, kỳ thật là trong túi ngượng ngùng, lại lấy ra lấy vào nhìn mấy bộ. Dù Trần trưởng quầy kiên nhẫn vô cùng tốt, cũng mất kiên nhẫn, bất động thanh sắc thấy nàng lại nhìn một bộ dương chi bạch ngọc, rốt cục nhịn không được mở miệng khách khí hỏi: "Không biết tiểu thư vừa ý là màu sắc và trùng thủy dạng gì, hoặc là phạm vi giá cả, ta có thể giúp tiểu nhị lấy ra món thích hợp để tiểu thư chọn lựa." Trưởng quầy tuy rằng nói uyển chuyển, nhưng Lâm Vũ Giao vẫn xấu hổ, vốn định tức giận xoay người rời đi, nhưng nghĩ đến gì đó, chân như đóng đinh trên mặt đất, cuối cùng không đi, chỉ phải cùng trưởng quầy nói yêu cầu thực tế của mình. Đã biết cái giá khách nhân muốn mua ngọc sức hết thảy cũng dễ làm, bất quá có lẽ trong cửa hàng ngọc khác ngọc sức 1000 lượng không ít, nhưng ở trong đại huyền Mỹ Ngọc đầy đủ trang sức 1000 lượng bạc cơ hội ít lại càng ít, chỉ có một bộ trùng thủy kém hơn một chút, và một bộ hơi có chút tì vết còn đang bán, vì thế liền mang theo Lâm Vũ Giao đi bên trái quầy ngọc khí. Từ Trường Thanh vừa lúc đọc sách lật một tờ, nhận thấy phía trước có người liền hơi ngẩng đầu liếc mắt một cái, thấy Trần trưởng quầy mang theo vị nữ tử đi tới, mà nàng kia ánh mắt cũng đang nhìn hắn. Từ Trường Thanh đã sớm quen ánh mắt người khác như thế, cũng không để ý, chỉ là vừa thấy nàng, lại cảm thấy có chút quen mặt, vì thế không khỏi nhìn thêm 2 lần. Góc truyện audio.com. Nàng kia cũng là đồng dạng mỉm cười với hắn, Từ Trường Thanh nhất thời cảm thấy nghi hoặc không khỏi có chút thất lễ, lại đánh giá một lát cử chỉ hiền thục cùng khuôn mặt khéo léo, cũng khiến hắn đột nhiên nghĩ đến một người. 3 năm trước đây trong tay hắn có chút tiền bạc, liền từng mướn người hỏi thăm Lâm gia tiểu nữ Lâm Vũ Giao năm đó, nhưng lúc ấy nơi nơi loạn đói, dân chạy nạn khắp nơi, muốn từ trong đó nghe được tin tức một vị nữ tử hơn 10 tuổi, há có dễ dàng. Hơn nữa Lâm gia vẫn không ổn định, trong 3 năm liên tục thay đổi 4 năm chỗ, càng không thể nào biết được. Sau lại không có kết quả, liền đành phải để người đi hỏi thăm Từ gia, thế mới biết Lâm phụ đã cùng Từ gia mẹ cả hủy bỏ hôn ước trong lúc đó của hắn cùng với Lâm Vũ Giao. Tất nhiên như thế Từ Trường Thanh cũng không sao, mà trên thực tế hắn còn nhẹ nhàng thở ra, sở dĩ lúc trước vẫn chấp nhất như thế, đó là bởi vì mẫu thân khi còn sống vì hắn đính mối hôn sự này, hắn cần phụ trách danh dự của mẫu thân, đối với người giữ tín mới có thể làm tròn chữ hiếu, mà nay đối phương hủy bỏ hôn ước, ước định đã không tồn tại, vậy hắn cũng không cần lại vì thế áy náy với mẫu thân. Một thân thoải mái. Hơn nữa vài năm nay trôi qua cực kỳ thư thái, nhất thời đem việc này quên đi, nay đột nhiên nhìn thấy người, không khỏi khiến hắn ngẩn ra, lại nhìn mi nhãn, bộ dáng tiểu nữ Lâm gia năm đó mơ hồ trong trí nhớ cũng dần rõ ràng. Là cố nhân gặp nhau, nghĩ một chốc liền đứng dậy nghênh đón, đầu tiên là ra tiếng gọi Trần trưởng quầy, sau đó quay đầu mỉm cười hướng Lâm Vũ Giao ôn ngữ hành lễ dò hỏi. Thứ tại hạ mạo muội, cô nương họ Lâm. Lâm Vũ Giao thấy Từ Trường Thanh tâm nhất thời đập bịch bịch, vừa rồi xem từ xa cảm thấy hắn phong thái nhất lưu, hiện tại thấy gần càng như trích tiên trong họa, tuy là bộ dạng khi đó so người khác tuấn tú, lại không nghĩ rằng ngày sau không tầm thường như vậy, nhất thời thanh âm kích động lại có chút mất tự nhiên, vội vàng che giấu trả lời. Gia phụ thật là họ Lâm. Từ Trường Thanh nghe vậy dừng một chút, sau đó nhìn về phía nàng. Vậy tiểu thư khuê danh là Lâm Vũ Giao? Lâm Vũ Giao cuối cùng từ dung mạo Từ Trường Thanh hồi thần, sau đó hào phóng cười, làm một hồi lễ nói. vốn nghe nói Đại Huyền Mỹ Ngọc Đông gia họ Từ, tưởng rằng là cùng tên cùng họ, lại không nghĩ rằng thật là Từ Tam thiếu gia, còn xin thứ cho tiểu nữ thất lễ vừa rồi không dám tùy tiện đến nhận thức. Biết được thật là cố nhân, Mi Gian Từ Trường Thanh ngược lại là có vài phần tiểu ý, dù sao Vũ Giao mới trước đây cùng mình từng có hôn ước, lại là bạn chơi, coi như là thanh mai trúc mã, tuy Lâm phụ giải hôn ước, nhưng Từ Trường Thanh đối với nàng không để ý, dù sao mình khi đó thân mắc thiên họa, sinh tử chưa biết, đổi lại ai cũng sẽ không dễ dàng lấy chung thân đại sự của nữ nhi ra vui đùa, lúc trước mình luẩn quẩn trong lòng quả thật là nhãn giới nhỏ hẹp, mấy năm nay lại sớm trong lòng vô vị, trên thực tế chuyện này cũng là không quan hệ cùng Vũ Giao, tuy lúc đầu nghe được có chút không thoải mái. Nhưng vật đổi sao rời, nhân sự vật phi, thật sự không nên ghi hận. Thấy nàng quỳ gối thi lễ, Từ Trường Thanh vội hư nâng cười nói. Vũ Giao không cần cùng ta đa lễ như vậy, cũng đừng gọi ta Từ Tam thiếu gia, Từ Tam thiếu gia trước kia đã mất. Lâm Vũ Giao nghe xong khó hiểu, nhưng đầu óc thông minh, sau đó hiểu được ý tứ trong lời nói của Từ Trường Thanh, liền nói. Khóc chuyện audio.com, vậy Vũ Giao về sau liền gọi Tam thiếu gia là Từ công tử đi. Nàng vốn muốn gọi Thanh ca, lại cảm thấy nhiều năm sau lần đầu gặp mặt cách gọi chủ động như thế, khiến đối phương nghĩ mình cố ý leo lên, đành phải tạm thời làm thấp. Cũng tốt, Từ Trường Thanh hơi gật đầu, sau đó hỏi trưởng quầy Lâm Vũ Giao vừa rồi muốn mua ngọc sức gì, Lâm Vũ Giao sợ trưởng quầy nói ra mình thầm muốn mua một bộ trang sức ngàn lượng bạc, vội vàng nói mình sẽ không chọn lựa, đã chậm trễ thời gian của trưởng quầy, cắt đứt câu chuyện. Từ Trường Thanh nghe xong, đầu tiên là lui một bước ngắm nghía Lâm Vũ Giao, thấy nàng sắc mặt trắng nõn, gương mặt nga đản, dáng người tinh tế có độ, nhân tiện nói. Nữ tử Đại Huyền thích hồng phì, nhưng màu đỏ diễm lệ trương hiền cùng khí chất dịu dàng của Vũ Giao tương phản, không bằng hồng nhạt cùng màu tím càng thêm thích hợp. Mà Lâm Vũ Giao thích nhất hai màu hồng tím, không khỏi lộ ra sắc mặt vui mừng, lập tức do dự nói. Vũ Giao tuy rằng thực thích chỉ là thủ sức hồng tím khẳng định giá xa xỉ, mà hôm nay trên người không mang nhiều ngân lượng lắm, vẫn là đợi ngày sau cầm đủ ngân lượng lại đến chọn mua. Từ Trường Thanh cười cười quay đầu để Trần trưởng quầy đem hai bộ phỉ thúy thượng phẩm tinh phấn và thấu tử không bán trong cửa hàng lấy ra. Trần trưởng quầy tuy lên tiếng trả lời, xoay người lấy ngọc vẻ mặt đau lòng, hai bộ này nhưng giá cực cao, bởi vì phỉ thúy lên giá một ngày lại hơn một ngày, nhất là phỉ thúy thượng phẩm, kẻ có tiền kinh thành thật nhiều, có quan quý phú giáp nguyện ý vì Mỹ Ngọc vung tiền như rác, mà trong cửa hàng hiện tại chỉ còn có mấy bộ ngọc sức thượng phẩm, hắn vẫn nắm ở trong tay, gần đây không ít khách nhân nhìn chúng muốn mua cũng chưa bỏ khỏi tay, thầm nghĩ đưa giá cao tới đâu tuyệt không bán vội, kết quả cũng là để tiểu cô nương trên người chỉ có 1.000 lượng bạc chiếm đại tiện nghi, lấy ngôn ngữ của Đông gia nhà mình vừa rồi, tặng không cũng có khả năng, điều này sao không khiến hắn hối hận lại đau lòng, bất quá, nếu Đông gia lên tiếng, vô luận bất mãn thế nào cũng vẫn đem ra. Đem hai bộ ngọc sức đặt quầy, Lâm Vũ Giao xem yêu thích không buông tay, một kiện cầm ở trong tay lăn qua lộn lại, lại một kiện không nỡ bỏ xuống. Lâm Vũ Giao lựa chọn không được, đành phải quay đầu cầu cứu Từ Trường Thanh, Từ Trường Thanh nhìn hai màu phỉ thúy, lập tức cười chỉ vào một bộ Tử La Lan nói. Này không cốc U Lan, thích hợp nhất với cô nương gia chưa lấy chồng, hơn nữa cùng thiền tử y sam trên người ngươi thập phần xứng đôi. Lâm Vũ Giao mới lưu luyến không rời buông bộ ngọc hồng tươi, nhìn về phía Tử La Lan, kết quả nhìn kỹ lại càng thích, không khỏi cầm lấy một cây châm khắc ngọc lan hoa, yêu thích không buông tay. Mà trưởng quầy bên cạnh nội tâm đã đấm ngực dậm chân, Tử La Lan này gần đến băng trùng cực kỳ ít ỏi, cho nên bán giá trên 5.000 lượng cũng không tính cao, mà bộ hồng tươi kia cũng bất quá là 3.000 lượng, nhưng Đông gia nhà mình vô tâm nhắm mắt tham khảo như vậy, đúng là không duyên cớ lại bồi thêm 2.000 lượng bạc, nếu không phải Từ Trường Thanh bình thường rất ít như thế, hắn phải mắng to Đông gia là một bại gia tử. Bên này Lâm Vũ Giao đem Tử La Lan châm đeo thử, lại cầm gương đồng soi, mặt lộ vẻ tâm nghi, châm hoa lan quả thật đúng với khí chất của nàng, cả người đều lộ ra một vẻ đẹp nhàn tĩnh. Yêu thích không buông tay, do dự mãi mới ngẩng đầu hỏi trưởng quầy. Khóc chuyện audio.com, không biết bộ ngọc sức này cần bao nhiêu ngân lượng? Từ Trường Thanh nói, ngươi và ta mới trước đây cùng một chỗ chơi đùa, ta gọi là ngươi tiểu muội, ngươi gọi ta đại ca, nay đại ca đưa ngươi một bộ ngọc sức, sao lại muốn tiểu muội trả tiền? Nói xong liền hướng nha hoàn phía sau Lâm Vũ Giao nói. Còn không tới đem ngọc sức cất đi cho tiểu thư nhà ngươi. Nha hoàn kia nghe nói tặng không hiển nhiên lại choáng váng, nửa ngày mới hoàn hồn luống cuống tay chân tới, mà Lâm Vũ Giao sợ nàng bản thủ bản cước làm rơi ngọc sức dọa mình dọa người, vội vàng nói không cần, lại cùng Từ Trường Thanh luôn khách khí mãi. Cuối cùng vẫn bướng bỉnh không được thu ngọc sức, lại nghe Từ Trường Thanh nói, đem ngọc sức đeo lên xem thích hợp hay không, nếu nói nàng vốn có 3 phần đẹp, vậy hiện tại không thể nghi ngờ là gấp đôi, Tử La Lan thông thấu nội liễm sẽ không đoạt phong thái của nàng, không lấn át làn da như tuyết của nàng, cực kỳ đẹp, ngay cả nha hoàn ngốc kia cũng nhịn không được khen ngợi một câu. mà Trâm gài tóc trong lúc vội vàng gài có chút không ổn, Từ Trường Thanh thấy thế không khỏi nâng tay nhẹ nhàng rút ra, muốn giúp nàng gài lại. Kết quả khi Chiến Vô Dạ tiến vào, liền nhìn thấy tình cảnh như vậy. Một vị nữ tử đang cúi đầu xấu hổ, mà bảo bối của hắn đang mắt hàm mỉm cười, cực kỳ chuyên chú một tay cầm châm một nâng ống tay áo, dịu dàng thắm thiết vì nàng kia cẩn thận gài châm, một bộ lang tình muội ý khiến Chiến Vô Dạ vốn đầy mặt tươi cười nhất thời đanh mặt, sắc mặt cơ hồ đen thành khối than củi. Khách Trương.